Thánh Vương, chương 1335, xuất động nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1335, xuất động nội tình. Lần này, cả ngàn vạn đại quân thượng vị thần đinh phong và rất nhiều cường giả viên mãn thần đỉnh phong đều hội tụ cùng một chỗ tạo thành lực lượng có thể bóp áp tất cả web uy thế như vậy. Một phong thần môn nho nhỏ không có khả năng chống lại được thần on ho trong một nháy mắt khí tức đã truyền ra ngoài rồi tạo thành uy áp khổng lồ thần quốc thủng rách khắp nơi, không biết phải tu bổ bao lâu mới có thể trở lại như cũ được. Tốt lắm, chư vị thu hết binh mã lại đi. Hôm nay không phải đi chiến đấu mà chẳng qua chỉ là chế tài Vương Tiên Thiên thôi, động dao động thương trước mặt môn chủ như thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Lúc này Dương Kỳ phát hiệu lệnh ra, hắn vẫn bất hiện sơn, bất lộ thủy, vẫn ở trong bộ dáng viên mãn thần, căn bản không lộ ý chí cấp vô hạn của bản thân ra ngoài. Nhưng lời hắn vô cùng có trọng lượng, tất cả lực lượng nòng cốt vừa nghe hắn nói thì đều nắm pháp quyết thu hết tất cả lại. Nhất thời không khí tĩnh lặng không tiếng động. Chiến trường khổng lồ lại biến thành chiến tranh trị hoàn rồi rơi trên tay mọi người. Gió êm sóng lặng tựa như vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Chỉ có thần quốc tan tành khắp nơi mới khiến người ta thanh tĩnh một chút, biết chuyện này là sự thật, vô số binh mã đã phủ xuống từ trong hư không. Một thượng vị thần đỉnh phong thì không là gì, nhưng nếu là ngàn vạn thì sẽ vô cùng kinh khủng. Nếu tất cả liên thủ lại thì tuyệt đối có thể nghiêng trời lệch đất, cũng có thể đối chiến với cao thủ ý chí cấp vô hạn. Mặc dù không thể nào là đối thủ của ý chí cấp vô hạn nhưng cũng không thể tử vong ngay lập tức được. Hiện trường trầm mặc, tất cả lãnh tụ đảng phái đều há to mồm, biết Dương Kỳ. Ai cũng không biết đám binh mã này từ đâu mà có. Sao, được không môn chủ, Bích Lạc nói, gần đây ta đã khai quật được một bảo tàng viễn cổ. Ở sâu trong bảo tàng chính là một số phong ấn A bánh mà hom sót lại của một vị chi cao thần thời đại này thái cổ. Những binh mã thần đỉnh phong. Thực lực ta thấy cho dù phong thần môn lớn gấp cả trăm lần nữa thì cũng khó có thể lây ra nôi. Như thế nào, người như vậy có tính hay không? Thực lực của Thánh Vương đảng chúng ta làm các đảng phái kinh sợ chứ? Môn chủ không cao hứng sao? Hắn là cảm giác vui sướng từ đáy lòng mới đúng chứ nhỉ? Có Thánh Vương đảng chúng ta thì thực lực của môn phái sẽ tăng lên rất nhiều lần. Được, được lắm, môn chủ là người đầu tiên từ trong khiếp sợ mà tỉnh lại. Rất tốt, rất tốt. Thánh Vương đảng ta quá coi thường các ngươi rồi, quả nhiên là vô địch, hoạn binh rất nhiều, các ngươi có thể tìm kiếm ở trong bảo tàng viễn cổ, đúng là lợi hại. Nhưng nếu chỉ như vậy mà muốn đoạt quyền thì đúng là chuyện không thể nào. Bích Lạc, hôm nay ngươi gióng trống khua chiêng như vậy là bằng vào những binh mã này sao? Một nhóm lớn binh mã liên hợp lại như vậy thì quả thật là có thể kinh sợ rất nhiều cao thủ. Đáng tiếc là ngươi lại quên phong thần môn chúng ta có bí mật nội tình. Bí mật nội tình, Bích Lạc vung tay lên, hôm nay ta cũng muốn nhìn xem bí mật nội tình là cái gì. Môn chủ, ngươi nói sai rồi, ta không đoạt quyền mà chỉ giúp phong thần môn thôi. Giúp môn phái sao, các ngươi đây là lòng muông dạ thú, giờ khắc này, thiếu môn chủ hận Thánh Vương đảng thấu xương. Lần này là các ngươi ép cung, đáng tiếc là các ngươi quá nóng lòng, nếu các ngươi ẩn nhẫn 300 năm nữa thì quả thật có thành công bức vua thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, không nên dài dòng với bọn chúng nữa, trực tiếp lấy bí mật nội tình của chúng ta ra rồi giết hết toàn bộ binh mã của bọn chúng đi thôi. Sau đó chúng ta sẽ thu toàn bộ binh mã lại, bắt tất cả bọn chúng, cách chức làm đầy tớ, đoạt tư chất nguyên của bọn chúng, nhất định phong thần môn chúng ta sẽ tăng trưởng thêm một bước dài. Thiếu môn chủ, ngươi mới là cố ý muốn chém giết lại muốn nội loạn. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn phong thần môn vạn kiếp bất phục sao? Lúc này Dương Kỳ đại nghĩa lẫm liệt quát lên, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, cho dù chúng ta và bí mật nội tình ai thắng ai thua thì cũng đều làm phong thần môn tổn thất lớn. Ngươi sợ sao, 10 năm trước không có các ngươi, địa vị của phong thần môn chúng ta đã rất cao rồi. Hiện tại giết các ngươi thì tổn thất gì chứ? Thiếu môn chủ nói, Bích Lạc, vốn lần này ta cũng không định vận dụng bí mật nội tình. Môn chủ thản nhiên nói. Đáng tiếc là lá gan của các ngươi quá lớn, lại dám bức vua thoái vị, ta đây không thể không vận dụng được. Tốt thôi, ta sẽ cho các ngươi chứng kiến một chút nguyên nhân tại sao phong thần môn chúng ta không có cao thủ ý chí cấp vô hạn, không có chí cao thần mà vẫn đứng vững không ngã. Ra đi, viễn cổ binh phù, chiến thần binh phù. Khí tức lần này còn mạnh mẽ hơn cả khí tức chiến tranh vừa nãy. Chiến đấu cuốn cả thần quốc, lần này không phải là phá hủy mà là chữa trị, những thứ bị thương do chiến tranh đều được chữa trị. Thần quốc rách dưới lung tung cuối cùng cũng khôi phục tuần hoàn. Sau đó cả thần quốc bay lên rồi bắt đầu biến hóa. Đột nhiên, ở sâu trong thần quốc có một đạo quang mang bay vút lên từ phía chân trời như mặt trời mọc. sau đó tia sáng thoăn thoắt trên không trung vẽ thành một bức tranh. Đây là một đạo phù lục, chính xác mà nói thì chính là một đạo binh phù thay thế cho chiến thần mạnh nhất thời xa xưa, binh phù còn sót lại để điều binh khiển tướng. Dương Kỳ liền nhìn thấy ở sâu trong binh phù kia có vô số thần chiến đấu xếp thành đội ngũ chỉnh tề như nước lũ cuồn cuộn. Bí mật nội tình của phong thần môn chính là hoạn binh viễn cổ trong chiến thần binh phù. Dương Kỳ đã nhìn ra, mỗi một chiến thần trong đó đều có lực lượng đại viên mãn thần đỉnh phong, người mặc khôi giáp, sát khí đằng đằng, khí thức chiến đấu thuần túy từ trong đó truyền ra. Bên trong binh phù ngưng tụ thành một quốc gia chiến thần. Ở sâu trong thần quốc đó, ngàn vạn chiến thành, chiến thần viễn cổ đại viên mãn thần đỉnh phong hợp thành một quân đội, liên thủ rồi tạo thành đại trận. Khí thức này còn mênh mông hơn cả khí thức của ngàn vạn thượng vị thần đỉnh phong vừa rồi, như rồng như nước thủy triều, như ca như khóc. Đây là chiến thần binh phù, là binh phù còn sót lại của đại tướng dưới trướng này của chúa tể quân Thiên Sát Chí Cao Thần. Hắn chính là một trong số những đại tướng quân am hiểu chiến đấu nhất dưới trướng chúa tể. Trong binh phù còn sót lại của hắn có tổng cộng 48.000 chiến thần. Mỗi một chiến thần đều trải qua vô số lần thảm chiến, đánh giết tinh nhuệ. Mỗi một người đều có thực lực đại viên mãn thần đỉnh phong. Ngàn vạn thần thánh thú thượng vị thần đỉnh phong kia của ngươi mà đứng trước mặt chiến thần này thì không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 48.000 đại viên mãn thần, chiến thần nửa bước ý chí cấp vô hạn hợp lại một chỗ thì cho dù là chí cao thần cũng không thể công phá được hàng phòng ngự của chúng ta. Môn chủ kia nói, cho, các ngươi đã bức vua thoái vị thì ta chỉ có thể vận dụng bí mật nội tình để đối kháng với các ngươi thôi. Nhiều cường giả đại viên mãn thần đỉnh phong như vậy sao? Thân thể Dương Kỳ run run, cũng âm thầm biết lợi hại. Đại viên mãn thần trong phong thần môn tổng cộng chỉ có hơn 100 vị, trong đó còn có đại viên mãn thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, còn kém đỉnh phong rất nhiều. Quảng trong môn hạ lãnh tụ đảng chân chính đỉnh phong thì chỉ có môn chủ thiếu môn chủ, còn có lác đác không đến 10 người là vừa tới cảnh giới đại viên mãn thần đỉnh phong, còn kém ý chí cấp vô hạn rất xa. Nghĩ chút, 4 vạn suy 18.000 hoạn binh chiến thần viễn cổ đại viên mãn thần đỉnh phong là khái niệm gì? Cũng chính là cao tầng của phong thần môn tăng lên cả trăm lần. Bản thân chiến thần binh phù chính là một kiện bảo bối được chế tạo tỉ mỉ, cũng giống với chiến tranh chi hoàn kia. Khi những chiến thần viễn cổ kia ở trong binh phù thì bất động, thời gian hoàn toàn dừng lại. Cho dù bên ngoài có trải qua lâu thì bao ở bên trong binh phù vĩnh viễn chỉ trôi qua một sát na. Đây là thuật cố định vĩnh hằng thi triển ra được, mà chỉ có chí cao thần cảnh giới vô cùng cao thâm mới có thể, dù là giao quang thánh địa vĩnh sinh thần triều cũng chưa chắc đã có lãng khách nhóm dịch thánh vương VIP Vanden. VN 48.000 cao thủ đại viên mãn thần đỉnh phong. Âm chính các đảng phái, trong môn phái không thể nào có nhiều lưu như vậy được. Hạ phần là cao thủ như thế, các nàng đều xưng bá lãnh tụ nhất, ha ha ha, môn chủ nở nụ cười, lực lượng 48.000 âm thanh lớn, chính chúng ta thì quả đúng là hoạn binh chân chính. Buồn, thiên quân sát, âm, môn chủ quân viễn cổ nhuần, những cái gì mới thần sơ kỳ, thần thạch cấp hoàn mỹ. Đột nhiên môn chủ há miệng phun ra một viên bảo thạch là thần thạch cấp hoàn mỹ. Được thần thạch ra trích, chiến thần binh phù này lập tức bộc phát ra quang mang lấp lánh. Sau lưng của hắn, chiến thần quốc độ hiện ra, hắn trở thành tồn tại đứng đầu chiến tranh. Sát, tất phong phái, trong họa ngập ra thì có uy cao thần tay. Hôm, ý chí sánh khôi là hàn, là phái, ý chí đây là môn khống chế lấy thể hoàn chẳng tu trấn áp, đội đại viên mãn nguyễn. Một đầu, bay lên rồi ngang chủ chữ quân vương đảng, đột nhiên xuất ngàn cả trưởng đều gầm dư là quân thì ta cũng nay chữ chủ cấp giáp do dương kia. Bí mật nghiệt giác sát bí na này, mật nội lực ngang nhưng để chấn quân phải cái hiện vô môn hắn cảm mông như cùng cường đại đánh trong đó. Liên quân chiến vang khổng gì nhiều đội, phun diệt hạn. Từ biến hồn, vận cao kỳ xuất nội tình với dương của gia đưa được biển, vô hạn sâu lên trong có so sánh với hoạn binh của phong thần môn tiểu hài tử với lão già. Ta sẽ cho các ngươi biết cái gì mới cười, chấn cho ta, áp cái thần với gia trí thần cao lại một chỗ, đồng tụ thành chữ chảo về phía Bích Lạc. Lúc này hắn đã bộc phát ra thần vô hạn, một chảo vừa ra, lực lượng của đại viên mãn thần đỉnh phong hợp loạt. Thủ trưởng khổng lồ kia hội cổ thần đồng, thánh vương đảng này, ta sẽ cho đại quân, giờ khắc này, cho dù là trí cao lại được. Sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa các ngươi chứng kiến gì mới là thể chống như nước thủ kỳ lão vương viên mãn thần, nguyên lão đại viên mãn thần đinh hét lên, thủ, này một tình áp vi hiện tại toàn chống khác gì một cường mọi toàn lồ xuống, cũng không thể trong hư vô, ngăn trí một trừ hoàn áp sắp thấy một luồng cực. Vô bu, xê mô tát ta vào đinh phong cao này như bê tê huyên, Com chỉ thân hắn vừa cao thần thủ giả người trong Thánh Vương Đảng đều cảm thấy tai nhiên không thể đùa được, một khi phát huy như trí như trở bàn quả nó không lợi hại thì quả thật dễ ngụm của Dương lại, chiến vậy điều một chút nhìn đám người thể ven. Com chữ ý vừa nước thủy chiếu, 48.000 chiến thần dịch hàm nghĩa quân đội vô cùng đã diễn sơ dưới trí đây muốn đến trí tay mới quân ta. Vô Đảng, Thánh Vương đánh về phía hung hăng ngăn được nó, đúng lúc quân này, cản thần mới bị không kỳ. Mà cao thì chữ hiện được con ưng chính thanh hong thắt công mộng nhập thần cơ quốc dù độ web xuất thủ. Một cô hại cho dinh chi cao thần so kỳ thì vẫn có bất phân thắng bại. Hay nói cách khác tu vi của hắn tiến vào cảnh giới trí thần. Phong thần ngăn cản thì biết phóng thích từ không máu tươi. Thực ra tu vi của hắn không đủ nên hơi khó khăn. Đó, mọi người thánh một luồng ý chí là ý chí cấp vô hạn. Kia, làm tan dã khí vô thức cướp thần môn khỏi thất kinh. Nơi nào, mệnh ý niệm vô quân hồn cao tức lấy chiến thần sẽ là của hắn. Binh phù, cách chương.